Thần trong các vị thần. Chương 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Macintosh nhìn thấy giáo hoàng đã xuất trận. Lão cũng vội vã dẫn theo đội hồng y giáo chủ của mình bay ngay theo phía sau lão giáo hoàng. Lão giáo hoàng cùng nhóm hồng y giáo chủ bay tới cách Tiền Thế Kiệt và lão Pâu khoảng 100 mét rồi ngừng lại. Lão dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt. Sau đó lại khẽ liếc nhìn lão Pâu. Người đã dễ dàng xóa sổ một nửa quân đoàn thánh kỵ sĩ của lão. Vừa nhìn thấy lão giáo hoàng, trên môi Tiền Thế Kiệt lập tức lộ ra một nụ cười danh ma. Hí hí cười nói, ồ, làm tôi cứ tưởng là ai. Thì ra là Đức Giáo Hoàng Điện Hạ đã đích thân dẫn quân tới đây vây bắt tôi ư, chà chà. Không ngờ tòa thánh lại xem trọng mình như vậy. Quả thật là vinh dự quá đi. Hí hí, lão giáo hoàng mặc kệ những lời châm chọc của Tiền Thế Kiệt. Ánh mắt của lão đang dán chặt vào người lão Pâu. Trong đầu lão đang không ngừng suy đoán. Rốt cuộc ông già có thực lực khủng khiếp này là ai nhỉ? Chưa từng nghe qua trên đại lục Aiden xuất hiện một vị cao thủ lợi hại như thế này. Ông ta chỉ thả một quả cầu lửa đã có thể xóa sổ hơn một nửa quân đoàn thánh kỵ sĩ. Ngay cả mình không thể nào được điều đó. Rốt cuộc ông ta là cao nhân của phương nào đây? Lão giáo hoàng hít sâu vào người. Thận trọng hỏi. Xin hỏi vị tiền bối này là... Lão Pâu díu chặt đôi lông mày. Phẫn nộ quát. Mi... Chính là tên giáo hoàng của tòa thánh phải không? Chính mi đã hạ lệnh đốt thành phải không? Tốt lắm, tốt lắm. Không ngờ tòa thánh của mi càng lúc càng to gan như thế này. Không coi mạng sống của dân chúng ra gì cả. Vậy mà suốt ngày mở miệng ra là nhân từ. Khoan dung, ta xì, nghe mà mắc ói. Tôn chỉ cứu dân độ thế của tòa thánh đâu hết rồi. Bị chó táp đi mất rồi hả? Lần này đích thân ta sẽ dạy dỗ các người một trận nên thân. Xin hỏi tiền bối là... Ta là ông cố nội của mi đấy. Lão Pâu giơ cây chổi trong tay ra chỉ thẳng vào lão giáo hoàng mỉa mai quát cách trương.